Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, hoàn toàn vi phạm với khoa học nguyên lý, chương 189, hoàn toàn vi phạm với khoa học nguyên lý, Lý Tiện sau khi lên xe, có chút muốn nói lại thôi, nàng nhiều lần dùng ánh mắt còn lại dò xét Thư Hân. Nếu là có thể, hận không thể hút chết bóc kén. Đem Thư Hân nghiên cứu thấu triệt, cái tuổi này, người đồng lứa thậm chí ngay cả hành tây hành lá đều không phân biệt được. Mà Thư Hân vẫn đứng ở kim tự tháp đỉnh, nàng thật sự rất muốn biết, cuối cùng là một cái dạng gì quái vật. Thư Hân bị dò xét không biết làm thế nào, nàng nắm tay chống đỡ môi, ho nhẹ một tiếng, Lý tỷ, ngươi là có lời gì muốn cùng ta nói sao? Lý Tiện từ nhỏ cũng là con nhà người ta. Nhưng ở Thư Hân trước mặt liền không đủ nhìn, nàng suy nghĩ một lát, có lòng muốn tìm kiếm Thư Hân ngọn nguồn, liền từ phổ thông đại học tri thức bắt đầu hỏi. Thư Hân không rõ ràng cho lắm, nhưng căn cứ lễ phép nguyên tắc, nàng trôi chảy nhất nhất đáp lại. Trên thực tế, tại không gian bên trong, nàng sớm đã đem phổ thông đại học chương trình học học xong, thậm chí đã bắt đầu tiến hành tính nhắm vào học thuật nghiên cứu. Cho nên Lý Tiện hỏi thăm vấn đề, đối với nàng mà nói, như là hô hấp, chỉ là bản năng, theo thời gian trôi qua, Lý Tiện nội tâm vượt sóng to gió lớn, nếu nói Quý Khâm đôi câu vài lời, làm cho nàng đối với Thư Hân trình độ có một cái dễ hiểu nhận biết, cùng nổi lên khâm phục chi tâm, mà hai người lần này trò chuyện dưới, nàng mới phát hiện Thư Hân đến tột cùng có bao nhiêu bác học, do dự mãi. Lý Tiện cắn răng một cái, không để ý bại lộ nghiên cứu nguy hiểm, chủ động nói ra cùng nàng tiếp xúc tia vũ trụ cùng hạt cơ bản nghiên cứu tiến độ. Đồng thời thăm dò tính hỏi nói, ngươi đối với mấy cái này có ý kiến gì không? Quý Khâm con ngươi đột nhiên co lại, giống bọn họ những này tại viện khoa học làm nghiên cứu người. Mỗi người trong tay đều có nghiên cứu hạng mục, hắn chẳng thể nghĩ tới. Lý Tiện lại đem trọng yếu như vậy mà cần giữ bí mật đồ vật mà Hoàng Chi nói ra. Nói theo một cách khác, vi phạm với bọn họ ký tên hiệp ước, hắn nhịn không được chừng Lý Tiện một chút. Lý Tiện lời mới vừa nói ra miệng, trong lòng liền có chút hối hận, bất quá nàng cũng không phải là người không có chừng mực. Coi như dăm ba câu này thật sự bị người hữu tâm đánh cắp. Cái kia cũng sẽ không phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Nàng hít sâu một hơi, đồng thời không chớp mắt nghe Thư Hân. Thư Hân dù phát hiện Quý Khâm cùng Lý Tiện ánh mắt giao lưu, nhưng cũng lơ đễnh, nàng mí mắt buông xuống, lâm vào trong suy tư. Tại không gian bên trong, nàng chủ công vật lý cùng toán học phương hướng, cho nên Lý Tiện vấn đề, còn tại nàng học tập phạm vi bên trong, chớ nói chi là, không gian tri thức trình độ văn hóa. So toàn bộ thế giới yếu lực hơi cao một chút, chỉnh hợp một chút đáp án của mình, Thư Hân mới không nhanh không chậm cho ra giải thích của mình. Chỉnh một chút 10 phút đồng hồ, nhỏ hẹp chật chội bên trong buồng xe, chỉ để lại Thư Hân rõ ràng êm tai tiếng đàm luận. Nàng suy nghĩ minh xác, biểu đạt năng lực càng là thượng giai, bất kể là Lý Tiện vẫn là Quý Khâm, đều nghe say sưa ngon lành. Quý Khâm càng là tại Thư Hân nói chuyện trong nháy mắt, liền điểm mở tay ra cơ ghi âm công năng, bộ phận này nội dung thật sự là nhiều lắm, vừa rồi ta nói những cái kia, liền tổng kết ra cách nhìn, Thư Hân sau khi nói xong, liền từ bên cạnh xuất ra một bình nước, uống tốt mấy ngụm lớn, mới cảm giác cuống họng nhuận chút, Lý Tiện trong nội tâm ngũ vị trần tạp, nàng vốn định đo đo Thư Hân ngọn nguồn, lại không nghĩ rằng, Thư Hân thật không phải bình thường lợi hại, thậm chí kiến giải của nàng, tại phương diện nào đó tới nói trả lại cho nàng cung cấp mới mạch suy nghĩ. Chắc hẳn lại nghiên cứu một đoạn thời gian, hạng mục có thể có đột phá mới. Lý Tiện mím môi, thật lâu mới hỏi nói, những này đều có người dạy ngươi sao? Thư Hân rất muốn nói, nàng đồ vật đều khác là tập bách ra chi trường, cho nàng dạy bảo. Không thiếu có danh sư đại năng, bất quá lúc này, cũng chỉ có thể nói dối. Không có, không gian tồn tại là tuyệt đối không thể bại lộ. Lý Tiện quả thực không biết nói cái gì cho phải. phổ thông đề mục thì cũng thôi đi. Khoa học nghiên cứu là bao nhiêu người cả một đời đều không có tiến triển tồn tại. Giờ này khắc này, nàng mới chính thức cảm giác được trí thông minh bên trên chênh lệch. Kia là một đầu không thể vượt qua hồng câu, làm cho nàng sinh lòng thất bại. Quý Khâm ánh mắt đồng dạng thay đổi. Dù là tại cường đại nhất não cái này đương tiết mục thu bên trên. Thư Hân biểu hiện được lại chói sáng, lại cường hãn, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là coi Thư Hân là thành có thể cạnh tranh đối thủ. Nhưng bây giờ Thư Hân lần này ngôn loạn, trực tiếp tuyên cáo năng lực của nàng. Trọng yếu nhất chính là, Thư Hân niên kỷ thật sự là quá nhẹ, tương lai của nàng, thật sự là tràn đầy vô hạn khả năng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đối phương tương lai huy hoàng. Quý Khâm trong lòng, lần đầu tiên xuất hiện từng tia ghen ghét, ngay tại nhìn nhau không nói gì lúc, ô tô chậm rãi đứng tại cửa Tửu Điếm Ani Lý Tiện cấp tốc hoàn hồn. Ý thức được mình suy nghĩ lung tung về sau, nàng cười một cái tự giễu. Từ xưa đến nay, ưu tú các tiền bối sao mà nhiều, càng có thật nhiều người vô pháp nhìn theo bóng lưng. Nàng chỉnh thể vật lý tu dưỡng cùng sức quan sát phương diện. Vốn cũng không phải là người nổi bật, chẳng lẽ muốn từng cái so qua tới sao? Tương phản, nàng hẳn là cao hứng, sẽ có như thế một cái người kiệt xuất, mở ra sáng lập thời đại mới. Đương nhiên, kia là căn cứ vào Thư Hân thật sự có thể tình huống. Quý Khâm cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Thích hợp ghen ghét có thể chuyển đổi thành áp lực cùng động lực. Để hắn có thể càng kiên định hơn tại dọc theo con đường này phát triển tiếp. Thư Hân, đây là thẻ phòng, Thư Hân lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Nàng đưa tay tiếp nhận thẻ phòng, cũng không quay đầu lại đi khách sạn. Một ngày này trời bôn ba, làm cho nàng tâm lực lao lực quá độ, cần phải thật tốt ngủ một giấc, khôi phục trạng thái, phải biết, sinh cơ sự tình, còn không có kết thúc đâu. Quý Khâm đưa mắt nhìn Thư Hân bóng lưng biến mất, sau đó nhanh chóng đem Lý Tiện đưa về viện khoa học. Cuối cùng ngựa không dừng vó tìm được Hà Lão, nhìn thấy Hà Lão về sau, hắn liền nửa điểm hàn huyên đều chưa từng có, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đây là Thư Hân bộ phận ngôn loạn, Hà Lão ngài nghe một chút, Hà Lão bản cười nhẹ nhàng. Nhưng theo Thư Hân dễ nghe thanh âm tại không gian bên trong lặp đi lặp lại tiếng vọng. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng, thật lâu, hắn thổn thức nói, quả nhiên là thiên tài gia thiếu niên a, hắn có thể chắc chắn mà nói. Đợi một thời gian Thư Hân nhận lấy toàn phương diện bồi dưỡng. Kia, trong lúc đang suy tư, Hà Lão kìm lòng không được nhớ tới Thư Hân tại học tập bên trên thiên phú. Không biết tại sao, chỉ cảm thấy lá gan đau. Nếu là những thời giờ này đều dùng tại học tập bên trên. Chậc chậc, không dám nghĩ, không dám nghĩ, các loại tiết mục kết thúc, liền đem Thư Hân chiêu đến thủ hạ ta tới, viện khoa học thấp nhất cánh cửa đều là nghiên cứu sinh. Càng đừng đề cập chủ viện, giống Thư Hân cái này cao trung còn không có tốt nghiệp liền vào. Tuyệt đối là thủ lệ, nếu là truyền ra ngoài, không biết muốn để bao nhiêu người giật mình. Bất quá ai kêu Thư Hân có thực lực đâu. Đầu năm nay, thực lực đại biểu hết thảy. Quý Khâm kinh ngạc, hắn đưa tay vuốt vuốt mặt. Xong nha, kia cỗ ghen ghét rốt cuộc ép không được. Thật là làm cho người ta ghen tị. Hà Lão nhìn Quý Khâm bộ dáng này, nhịn không được cười mắng. Người khi đó lúc đi vào, cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Vẫn là ta lực bài trúng nghị, đừng được tiện nghi liền bán ngoan. Còn có, Thư Hân thiên tài như vậy đứa bé, trăm năm khó gặp một lần, nhất định phải bảo vệ tốt. Quý Khâm liên tục gật đầu. Không biết làm sao, trong lòng của hắn bị kích phát ra ngàn vạn hào hùng. Tiết mục tổ an bài ta cùng Thư Hân PK, vì tiết mục hiệu quả, lại vì áp chế một chút Thư Hân nhuệ khí, đặc biệt an bài ta cường hạng, chỉ nhớ. Hà Lão ngươi liền đợi đến ta đem Thư Hân ngược khóc đi, hắn cũng không phải là cùng Thư Hân một đội ngũ, cho nên đội trưởng ở giữa PK thi đấu. Hai người bọn hắn người là đội tay, trải qua đám đội trưởng bạn dễ thương lượng, đã làm tốt đem hai bọn họ đặt chung một chỗ PK quyết định. Thư Hân trí nhớ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng làm sao cũng không sánh bằng hắn cái này trong nước đệ nhất đi. Cũng không thể làm cho nàng như vậy độc lĩnh phong tao. Hà lão nhịn cười không được, đều người lớn như vậy, còn cùng mau đầu tiểu tử đồng dạng. Tăng Cường hiếu thắng, dừng lại một lát, ngữ khí của hắn dần dần trở nên nghiêm túc. Cái này kỳ tiết mục quốc tế thi đấu, có thể so với trước kia mấy lần tàn khốc nhiều lắm. Ta nhận được tin tức, dự thi tuyển thủ phần lớn là trên quốc tế 10 phần nổi danh tồn tại. Muốn 10 phần cẩn thận, đối phương tranh tài trước nhất định sẽ các loại tạo thế. Nếu bị thua, kia mặt mũi coi như không còn sót lại chút gì. Quý Khâm nhẹ gật đầu, hắn cùng nhau đi tới, đạt được thành tựu tự nhiên để hắn có sự kiêu ngạo của mình. Coi như quốc tế tranh tài tàn khốc, ta cũng phải trước tiên đem Thư Hân ngược khóc. Hà lão nụ cười dần dần mở rộng. Hắn hội tâm nhất kích, cẩn thận Thư Hân cho ngươi cẩn thận học một khóa, từ Thư Hân quật khởi về sau. Chưa từng thua trận, hắn lo lắng hơn ngược lại là Quý Khâm ân y. Quý Khâm nhếch miệng. Vậy thì chờ lấy nhìn. Hôm sau, buổi chiều, Hà lão, Thư Hân, Cát Hồn bọn người trực tiếp đi lúc trước tìm kiếm được phong thủy bảo địa. Cát Hồn trên mặt không có chút huyết sắc nào, thậm chí nhiều nói một câu đều sẽ cảm giác đến thở. Hắn nhìn vì hắn bôn ba tất cả mọi người, trong mắt tràn ngập cảm động cùng cảm kích. Hắn giật giật Hà lão tay áo, chết sống có số. Ta nhìn vẫn là đừng động can qua lớn như vậy, Hà lão thái độ ôn hòa. Có một số việc không đi thử một lần, làm sao biết kết quả đây? Ngươi liền ở bên cạnh hãy chờ Seamonster, đang khi nói chuyện. Thư Hân sớm đã sắp xếp người bày ra pháp đàn. Cùng lúc đó, nàng đem chuẩn bị xong cho cốt đàn, đặt ở trong huyệt, sau đó nàng đem hổ cốt từ cho cốt đàn bên trong xuất ra. Bày ở cho cốt đàn bên ngoài, Quý Khâm nhịn không được hỏi nói, cái này hổ cốt cùng Cát Hồn có quan hệ gì? Những tóc kia móng tay quần áo trong thì cũng thôi đi. Hổ cốt, thật là cùng Cát Hồn không liên hệ chút nào. Thư Hân trước giải thích Cát Hồn bát tự, hổ là dần, ngũ hành thuộc mộc, tại hắn bát tự bên trong đại biểu tuổi thọ, làm sinh cơ mục đích đúng là tại bát tự bên trong tìm. Cần gì liền bỏ vào cái gì? Đây chính là môi giới, càng nhiều. Nàng cũng không muốn lộ ra. Quý Khâm liên tục gật đầu. Sau đó liền lui ra phía sau một bước. Lẳng lặng mà nhìn xem Thư Hân cử chỉ. Thư Hân đứng tại pháp đàn trước. Xuất ra chuẩn bị xong kiếm gỗ đào. Xoay người vung vẩy. Cùng lúc đó, nàng đem chuẩn bị xong phù lục ném lên trời. Phù lục lại lần nữa không lửa tự đốt. Kiếm gỗ đào mũi kiếm, nhanh chóng xẹt qua phù lục, trên không trung lấy ra hoa sen hỏa hoa, chợt, thân thể nàng nhẹ nhàng mà động, kia đóa hỏa hoa trực tiếp hướng trong huyệt mà đi, thành theo Thư Hân một tiếng quát nhẹ, lớn chừng bàn tay hỏa liên lung lay sắp đổ rơi vào cho cốt đàn bên trên. Cho cốt đàn giống như là nhận lấy kích thích, tả hữu lắc lư, nhưng vào lúc này... Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ sóng năng lượng vô hình. Ở trong thiên địa ngưng tụ, Thư Hân liên tục không ngừng vận chuyển công lực, tái diễn lúc trước cử chỉ, đợi cho cốt đàn bên trên hỏa liên số lượng biến thành 7 đóa. Kia tả hữu lắc lư cho cốt đàn mới từ từ bình tĩnh trở lại. Trời, cho cốt đàn trải rộng hỏa diễm, thế mà không có đốt. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, hoàn toàn vi phạm với khoa học nguyên lý. Thư Hân phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh xối. Trên trán trải rộng mồ hôi, nàng hít sâu một hơi, trong tay vung vẩy kiếm gỗ đào tốc độ càng thêm tăng tốc. Ngay tại thời khắc mấu chốt, nàng cắn nát ngón trỏ tay phải, đợi máu tươi tràn ra về sau, trống rỗng trên không trung vẽ phù. Trong miệng khinh khinh niệm lên chú ngữ, màu đỏ phù tự huyễn hóa thành lúc thì đỏ khói, chợt đem toàn bộ cho cốt đàn bao khỏa, hoa sen kia trạng hỏa diễm đột nhiên dập tắt, bầu trời âm trầm trong chốc lát trở nên vạn dặm không mây. Tại ánh nắng bắn thẳng đến dưới, tất cả mọi người thân thể đều cảm thấy ấm áp, cho cốt đàn quanh mình phát ra ba động cùng thiên địa ba động dần dần đạt thành thống nhất. Nhất là Cát Hồn, hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều lỏng nhanh hơn không ít. Liền hô hấp đều không có vừa mới như vậy thở, giống như, lại sống tới giống như, Thư Hân từ trên pháp đàn lấy ra ba chi mùi thơm ngát. Tại lư hương bên trong chen vào, đồng thời phân phó nói, đã hoàn thành, đến tiếp sau các ngươi xử lý đi, nàng quay đầu nhìn về phía Cát Hồn. Cho ngươi kéo dài tính mạng cũng không có nghĩa là ngươi có thể không kiêng nể gì cả. Ngươi vẫn như cũ tiếp nhận bệnh viện các loại kiểm tra xét nghiệm. Không thể qua loa, có nghe hay không? Cát Hồn bận bịu không ngã gật đầu. Trong lòng của hắn trồi lên khó nói lên lời mừng rỡ. Tốt tốt tốt, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Như thế một cái tuổi trẻ tiểu cô nương, thật sự có thể cứu mệnh của hắn. Vạn hạnh, Thư Hân tại chỗ khoanh chân, lẳng lặng mà đà tọa khôi phục, đợi khôi phục được không sai biệt lắm, chính chuẩn bị xuống núi. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng lấy điện thoại di động ra xem xét, Chu Cảnh Long, nhớ tới trước đó ở trường bên trong đáp ứng Chu Cảnh Long yêu cầu. Lại liên tưởng đến tiết mục thu. Thư Hân có chút đau đầu, cũng không biết thời gian có hay không xung đột. Hết chương.